Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244. Cùng Long Tử giao lưu. Thượng, nghe xong Mặc Lâm lời nói. Tù Nghiêu hơi gật đầu. Trong lòng sáng tỏ không ít. Thì ra là thế. Là ở tam trọng lĩnh vực phụ trợ dưới ngũ đệ mới đem nhị đệ áp chế thành như vậy. Xác thực, ngũ đệ thân thể điều kiện càng thích hợp bền bỉ tác chiến. Có thể trong thời gian ngắn tốc chiến tốc thắng. Là muốn dựa vào một chút ngoại lực. Long Tử nhóm nghi vấn giải quyết. Có thể Mặc Lâm còn có một cái vấn đề. Liền đối với Tù Nghiêu nói. Tất nhiên ta trả lời các vị nghi vấn. Như vậy còn xin Tù Nghiêu ngươi vị này Long Tử trưởng tiếp nhận ta một cái đề nghị. Xin cứ tự nhiên. Thông qua quan sát kia trống rỗng xuất hiện màu máu long chảo. Mặc Lâm thực lực đã được đến hết thảy Long Tử tán thành. Theo đạo lý tới nói bọn họ là muốn nhận Mặc Lâm là chủ. Xách cái đề nghị đương nhiên không quan hệ. Mặc Lâm nghiêm sắc mặt. Ngữ khí chính thức lại nghiêm túc. Các vị nếu từ hồn thú đảo đi ra. Chắc là về sau trong thời gian ngắn cũng sẽ ở đại lục ở bên trên sinh hoạt. Này cũng không có gì. Ta tin tưởng lấy thiên nguyên ứng long canh thần đại nhân cho các ngươi ban ân hẳn là có thể để các ngươi tại trước mặt phong hào đấu la che giấu tung tích. Nhưng là, nhai tí tình huống ta rất lo lắng. Nếu như hắn trong chiến đấu dễ dàng như vậy phát cuồng lời nói. Ta cũng không cho là hắn thích hợp tại xã hội loài người bên trong sinh hoạt. Tù Nghiêu cũng không, ngay lập tức trả lời Mặc Lâm vấn đề. Mà là trước nhìn ngủ say nhai tí một hồi. Sau đó nói, kỳ thật, nhai tí tại đột phá đến hung thú cảnh giới về sau lần thứ nhất không nhận khống phát cuồng. Lần thứ nhất không nhận khống phát cuồng. Không thể không nói ta rất khó tin tưởng một điểm này. Nếu như hắn không có vết xe đổ lời nói, làm gì để toan nghê trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đang khi nói chuyện, Mặc Lâm lại nhớ lại một chút nhai tí đột nhiên phát cuồng bạo tẩu trước tràng cảnh. Nghĩ đến chút gì, cảm thấy lời nói vẫn là không thể nói quá chết. Hơi chút cho mình lưu một điểm dư địa. Bất quá, hắn vừa mới phát cuồng trước đúng là phi thường có tính nhắm vào cùng ta nói hai câu. Quả thật có khả năng chỉ là muốn hơi chút cho ta cái giáo huấn. Không bài trừ ngoài ý muốn nổi lên khả năng. Tù Nghiêu biểu lộ đồng dạng nghiêm túc. Đang âm thanh hồi đáp. Đối với để toan nghe đến một bên đốc chiến sự tình. Đúng là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì nhai tí mặc dù tại đạt đến hung thú tu vi về sau không có xuất hiện phát cuồng tình huống. Nhưng là ra tay một mực không có gì phân tắc. Thường thường đối với người nào đều là hạ tử thủ. Lúc trước hắn nói là chỉ là muốn khảo nghiệm ngươi một chút thực lực. Ta cũng là sợ nếu hiện tại đem hắn ý nghĩ cưỡng chế đi. Về sau sẽ xuất hiện cái gì vấn đề chí mạng. Liền đồng ý điểm ấy. Có thể lại lo lắng hắn tại đối với ngươi lúc như cũ làm theo ý mình. Này mới khiến toan nghê ở một bên nhìn xem. Đối với cái này, ta cần trước xin lỗi ngươi. Ngươi là ứng long canh thần đại nhân truyền nhân. Chúng ta vốn hẳn nên vô điều kiện hiệu chung với ngươi. Đồng ý nhai tí thăm dò vốn là ta không đúng. Còn xin ngươi tha thứ. Cái này không có gì. Thực lực của ta hiện tại đúng là quá yếu. Các ngươi cùng ta liên quan cũng không có chặt như vậy dày. Chúng ta đều tiếp nhận ứng long canh thần đại nhân truyền thừa. Chỉ là ta tiếp nhận tương đối nhiều thôi. Cách làm của các ngươi chỉ là đầu tư một người phía trước tất yếu thăm dò mà thôi. Cũng không có vấn đề gì. Tù Nghiêu mặt nhìn lên không ra hắn đối với Mặc Lâm trả lời rốt cuộc là một. Loại như thế nào thái độ? Chỉ tiếp tục nhìn xem Mặc Lâm nói. Như vậy ta liền nói ta đối nhai tí phát cuồng quan điểm. Dưới cái nhìn của ta, nhai tí phát cuồng nguyên nhân rất có thể là bởi vì ngươi. Bởi vì ta, Mặc Lâm không có vội vã phản bác, mà là bắt đầu suy nghĩ. Tù Nghiêu không thể nào là bắn tên không đích, cũng không lý do bắn tên không đích. Suy tư mấy giây, một loại khả năng xuất hiện tại Mặc Lâm não hải bên trong. Chẳng lẽ là bởi vì ta sát khí? Mặc Lâm chiêu kia bên trong băng nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố đều rất tinh khiết. Cũng không tồn tại gây nên hồn thú hung tính khả năng. Sát khí là khả năng duy nhất tính. Tù Ngưu hơi gật đầu. Trên mặt biểu lộ cuối cùng xuất hiện biến hóa. Tựa hồ nội tâm đối với Mạc Lâm đánh giá có chỗ lên cao. Xác thực, Nhai Tý rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Sát khí của hắn cùng sát ý đều là ta nhóm huynh đệ bên trong mạnh nhất. Đồng dạng, hắn đối sát khí cùng sát ý mẫn cảm trình độ cũng là mạnh nhất. Thậm chí có thể hấp thu sát khí. Hấp thu sát khí. Sát khí thế mà thật là một loại năng lượng sao? Mạc Lâm trước kia xác thực tưởng tượng qua sát khí là một loại năng lượng. Nhưng là năng lượng nên tồn tại chuyển đổi khả năng. Nhưng Mạc Lâm không có phát hiện qua. Đồng thời hắn cũng không có gặp phải cái khác cùng hắn nắm giữ giống nhau quan điểm người. Dù sao có thể làm được ngụy sát khí thành hình người chính là Phượng Mao Lân Giác. Bây giờ có thể gặp được đến một cái nắm giữ giống nhau quan điểm người. Mạc Lâm đương nhiên là có chút hưng phấn. Tù Ngưu nhìn xem sắp thất thố Mạc Lâm cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là như cũ không có biểu hiện ra ngoài. Nói tiếp, sát khí xác thực có thể tính là một loại năng lượng. Nhưng là trước mắt mà nói trừ nhị đệ ngoài ra ta là chưa thấy qua người thứ hai hoặc hồn thú có thể hấp thu người khác sát khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thậm chí tăng lên chính mình các phương diện năng lực. Ta nghĩ nhị đệ hẳn là thân thể vốn định muốn hấp thu sát khí của ngươi. Thế nhưng là sát khí của ngươi quá tinh thuần. Thậm chí vượt qua ta nhị đệ sát khí. Kết quả hẳn là hắn không cách nào hấp thu chỗ ngươi chiêu bên trong bao gồm sát khí. Liền muốn thông qua điều động hồn lực bài xuất đi. Cuối cùng mặc dù sắp xếp đi ra. Nhưng là như cũ chịu đến ảnh hưởng. Mới có thể mất lý trí bạo tẩu. Nếu như có thể mà nói. Có thể trong này lại thi triển bày ra ngươi một chút sát khí sao? Đối với ta một người sử dụng là được. Đừng ảnh hưởng đến Nhai Tý. Vậy cứ như vậy đi. Mạc Lâm cũng không lo lắng cho mình sát khí sẽ. Đối với Tù Ngưu có ảnh hưởng gì? Người ta tu vi đoán chừng còn cao hơn Nhai Tý. Hơn nữa có thể nắm giữ ý tồn tại bình thường đều có thể không nhìn sát khí ảnh hưởng. Thế là, lập tức thả ra chính mình địa ngục lĩnh vực. Hơn nữa là đối Tù Ngưu định vị thả ra. Loại tình huống này Mạc Lâm mới có thể đem sát khí hiệu quả tối đại hóa. Tại địa ngục lĩnh vực thả ra một sát na kia. Tù Ngưu liền cảm nhận được Mạc Lâm kia tinh thuần sát khí. Hắn hoàn toàn có thể xác định cỗ này sát khí tại độ tinh khiết bên trên xác thực muốn hơn xa hắn. Nhị đệ Nhai Tý sát khí. Tốt, có thể. Mạc Lâm lập tức thu về. Hắn cũng không muốn ra chút ngoài ý muốn lại đem Nhai Tý cho làm tỉnh lại. Thế nào, cùng ngươi phỏng đoán không sai biệt lắm sao? Tù Ngưu khẽ vuốt cằm. Xác thực, sát khí của ngươi so với ta nhị đệ còn tinh khiết hơn rất nhiều. Tình huống thật hẳn là ta nghĩ như thế. Về sau mấy giờ, song phương chính thức tiến hành một phen tự giới thiệu. Tù Ngưu bọn hắn tự nhiên là hồn thú đảo sinh trưởng ở địa phương hồn thú. Bởi vì tự thân huyết mạch chịu đến ứng long yêu ái. Thu hoạch được huyết mạch bên trên tăng lên cùng tiến hóa. Cũng được ban cho hoa hạ trong truyền thuyết long chi cửu tử danh tự. Đồng thời tại tu luyện phương pháp bên trên cũng xuất hiện địa phương khác nhau. Tỉ như bọn hắn sau khi biến hóa trừ phi là thần giới thần. Bằng không thì sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện thân phận của bọn hắn. Trước mắt Tù Ngưu tu vi là 740.000 năm. Nhai Tý là 660.000. Trào Phong 620.000 năm. Bồ Lao là 510.000 năm. Toàn Nghề 490.000 năm. Đương nhiên bọn hắn tuổi thật đều không lớn như vậy. Dựa vào ứng long cho bọn hắn phương pháp tu luyện. Tốc độ tu luyện của bọn hắn hơn xa phổ thông hồn thú. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.